Hoa hồng tiên sinh Mịch Nha Tử, chương 70, anh nghĩ anh thật sự yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Văn Ly đón giao thừa năm đó ở Paris. Cô gọi cho Nguyễn Yên, hỏi về tình hình gần đây của Lai Phúc. Nguyễn Yên nói nó khỏe, nhưng lại không thích âm nhạc lắm. Đông Văn Ly hỏi cô ấy, có phải tay trống A Kỳ lại bắt nó nghe sáng tác mới của cậu ấy hay không? Ở đầu dây bên kia, Nguyễn Yên cười đau bụng, nói thiếu điều Lai Phúc muốn hỏi mượn cô ấy một cặp nút bịt tai. Cô ấy lại hỏi Paris thế nào? Đông Văn Ly nói rất đẹp, giống hệt như chị tưởng tượng. Có ai đốt pháo hoa không? Không có, lát nữa em ra xem thử. Bên ngoài có tuyết rơi. Yên Yên, em muốn chụp ảnh cho chị xem, nhưng sợ trong lúc thư được vận chuyển, bông tuyết sẽ tan mất. Em đúng là thi sĩ. Nguyễn Yên ngáp dài, giao thừa năm nay chị làm gì? Đón giao thừa với Lai Phúc, chị ném một chiếc vớ cho nó chơi rồi. Ken đâu? Anh ấy về chưa? Chưa, đang tham gia khóa huấn luyện ở Nhật Bản. Dạo này chị khỏe không? Khỏe, còn em thì sao? Em cũng khỏe. Vậy thì tốt, cước phí cuộc gọi quốc tế quá cao. Họ vội vàng nói mấy câu rồi cúp máy, cũng tự ngầm hiểu với nhau. Họ không nói ra những nỗi thất vọng cùng những sự lựa chọn mà họ phải quyết định. Ali, ra đây, tối nay, anh hứa đưa cô ra phố người Hoa đón năm mới cùng nhau. Em đến đây. Đông Văn Ly mang dép lê lông xù đi ra cửa, cầm lấy chiếc áo khoác len màu trắng sữa đang treo trên giá. Người trước mặt còn giúp cô lấy chiếc khăn len màu xám, quấn mấy vòng quanh cổ cô, mãi đến khi cô ngẩng đầu, nói cô mặc như vậy trông không khác nào củ cải đang vùi mình trong đất. Nhưng anh nói, làm gì có củ cải nào xinh đẹp như vậy? Sau đó anh đưa tay về phía cô, ngoác ngoác ngón tay, ý nói cô nắm lấy. Cô chủ động nắm lấy, sau đó còn lắc lắc. Trời lạnh, anh cũng nhét tay cô vào trong túi áo của anh. Đông Văn Ly nhìn chằm chằm khung cảnh tuyết trực chờ rơi xuống Paris về đêm ngoài cửa xe. Sau khi ra khỏi nội thành tĩnh lặng, xe của họ chạy đến phố người Hoa. So với nội thành trầm mặc và im ắng, nơi này đã được răng đèn, kết hoa, giao thừa sắp đến. Cư dân nơi này nói lời chúc mừng năm mới với nhau. Rất nhiều người tụ tập trong tiệm tạp hóa Mân Nam. TV đang phát Xuân Vãn. Lúc mấy chị gái Thượng Hải mà Đông Văn Ly quen nhìn thấy hai người, họ vội vàng lấy hạt dưa, đậu phộng, kẹo quýt, rời ghế đẩu ra cho hai người ngồi. Trong lúc bận rộn đón khách, họ cũng không quên khen ngợi. A Ly, ông xã nhà em ưa nhìn quá. Anh làm gì ở Paris thế? Tôi buôn bán nhỏ, anh khiêm tốn trả lời. Nhìn qua đã biết là buôn bán lớn rồi. Xem khí chất của anh kìa. Trời đất ơi, sao hai người lại xứng đôi vậy chứ? Bao nhiêu người tụ tập ở đây? Không có ai bắt mắt như hai người đâu. Người xung quanh ca ngợi họ xứng đôi. Trời sinh một cặp là mối lương duyên do trời đất tác thành. Sẽ sống bên nhau đến răng long đầu bạc. Đông Văn Ly quay đầu nhìn anh. Cô biết trước mặt người ngoài, anh luôn nhã nhặn và kín đáo. Mặc dù lịch sự như vậy nhưng vẫn xa cách người ta đến ngàn dặm. Vậy mà hôm nay anh lại nhận lấy kẹo quýt mà một bà cụ nhiệt tình đưa đến. Ánh mắt hòa nhã và dịu dàng, hình như khói lửa nhân gian tạo nên cảm giác yên bình trong anh. Cô lắc lắc tay anh, nói tiếng Quảng Đông. Dịch Thính Xanh, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. A Ly, anh đáp lời cô bằng tiếng Quảng Đông. Sao anh nói tiếng Quảng Đông giỏi thế? Cô hỏi, giỏi sao? Anh rời mắt khỏi ánh đèn, quay đầu sang, chậm rãi nói, anh sợ anh nói không tốt. Tốt, rất tốt. Đông Văn Ly gật đầu. Vậy là trước đây anh nói tiếng Quảng Đông, có đúng không? Ừ. Nhưng anh không có nhiều ký ức về chuyện này lắm. Sau đó thì sao? Sau đó anh đến Pháp. Chuyện gì đã xảy ra? Anh không biết, lúc đó anh còn quá nhỏ. cũng không nhớ gia đình mình là ai, không biết họ đi đâu, cũng không biết tại sao anh không sống cùng họ, nhưng anh nhớ tên của mình. Sau đó, anh tình cờ phát hiện mình biết nói tiếng Quảng Đông. Anh sâu chuỗi những ký ức đó với nhau, phát hiện nơi đó là Hồng Kông, Trung Quốc. Cô nhớ đêm đó, hoa Tử Kinh nở rộ, anh mang theo nỗi buồn mà hôn cô. Pháo hoa làm đôi mắt cô ngấn nước. Cô cười nói, anh nói tiếng Quảng Đông rất êm tai. Anh đưa ngón tay lên, chạm vào khóe mắt ửng đỏ của cô. Vậy anh sẽ luôn nói cho em nghe, có được không? Chỉ nói cho một mình em nghe, có được không? Cô nhìn vào gương mặt vô cùng nổi bật giữa đám đông của anh. Gật đầu, được, anh chỉ nói cho một mình em nghe thôi nhé. Cô muốn trở thành người duy nhất trên thế giới này. Đi đốt pháo hoa không? Anh hỏi, dạ đi. Cô đến một siêu thị nhỏ, mua một đống pháo hoa. Đêm đó họ đi dọc bờ sông Sen, băng qua không biết bao nhiêu cây cầu. Đi dưới tuyết mà không thấy mệt, cũng không thấy lạnh. Mãi đến khi tới Khải Hoàn Môn, cô ngồi trên hàng rào ven đường. Anh dừng bước, bảo cô nhét tay vào túi áo của anh. Cô lấy ra một bao lì xì thật dày từ trong túi của anh. Năm nay cũng có sao? Đông Văn Ly đong đếm, phát hiện bao lì xì này còn dày hơn năm ngoái. Cô cười, Dịch Thính Xanh, anh mang nhiều tiền ra đường thế này, không thấy mệt sao? Hơi mệt một chút, thấy cô vui vẻ, khóe môi của anh cũng cong lên. Định thưởng cho anh thế nào? Anh khẽ nghiêng đầu, rõ ràng là muốn cô hôn một cái. Hôm nay cô vui vẻ, hào phóng hôn lên má anh một cái. Còn muốn mở bao lì xì ra xem, nhưng bị anh ôm lấy. Cái ôm này còn kháng khít hơn trước. Cô không nhúc nhích được. Bốn bề yên tĩnh. Vào giây phút này, kinh đô thời trang tràn ngập váy áo rực rỡ và dòng người thời thượng theo đuổi trào lưu cũng dừng lại. Chỉ có bông tuyết bay lượn trên bầu trời thận trọng đáp xuống người họ. Hình như vào thời khắc đó, đồng hồ cũng dừng lại. Là ai đang phát Người Yêu Thân Mật của Mai Diễm Phương bên tai? Đêm nay gió vẫn thổi, em nhớ đến sự dịu dàng của anh. Những ngày bên anh thật bình yên cũng không phải điều gì bí ẩn. Chỉ là em nhớ anh ra giết. Mỗi giờ mỗi khắc trôi qua mơ về anh. Anh hôn cô, giống như vô số thước phim điện ảnh và tiểu thuyết. Nồng nhiệt hôn cô trên con đường tuyết trắng lãng mạn. Pháo hoa bay lên, nở rộ giữa không trung, rực rỡ, chói mắt. Năm đó, anh làm cho pháo hoa nở rộ ở Paris vì cô. Cô nghe anh nói, anh yêu em. Cô không bao giờ quên được khung cảnh đó. Khung cảnh cô lại yêu anh ở một đất nước xa lạ khác. Cô tin thế giới có tồn tại vũ trụ song song. Cô có thể yêu anh ở Sài Gòn, cũng có thể yêu anh ở Paris. Nhưng cô không nghĩ cái ôm và nụ hôn đêm đó lại trở thành công cụ cản đường anh. Ngài Castile lâm bệnh nặng, rất nhiều thế lực trong tập đoàn tranh giành quyền thừa kế. Peter biết ngài Castile có ý muốn Louis kết thông gia với một gia tộc khác. Vậy là anh ta tìm đến truyền thông lá cải để chụp ảnh Louis gặp gỡ tình nhân trong đêm. Báo chí và truyền thông đăng tải một bức ảnh mờ mờ. Trên đó có dòng chữ, nghi vấn người thừa kế của gia tộc Castile mời tình nhân đi dạo trong đêm. Bức ảnh xuất hiện không bao lâu, truyền thông đã đưa tin tức mới, nói là theo lời của phu nhân Castile, Louis đã có ứng cử viên cho vị trí hôn thê, là cháu gái của ngài Roy từng làm ăn trong lĩnh vực buôn bán vũ khí. Thông tin này của phu nhân Castile vượt mặt thông tin của Peter. Đông Văn Ly đã nghe thấy, đêm hôm đó anh rời giường, thấp giọng cãi nhau với người trong điện thoại, đầu bên kia hẳn là mẹ của anh, người đưa ra thông tin này. Anh nói, bà ấy có quyền gì mà quyết định chuyện hôn nhân của anh? Giọng nói cứng rắn lại lạnh lùng trong đêm tối, người bên kia dùng tiếng Pháp, nói, mẹ chỉ đang bảo vệ tương lai của con. Louis, con đừng ngây thơ như vậy. Đừng nghĩ đến chuyện kết hôn với cô gái Trung Quốc kia. Cô rón rén chui vào giường, Lúc anh quay lại, cô giả vờ ngủ say. Cô thừa nhận mình đã đóng vai chim đà điểu. Trong thế giới ấm áp mà anh tạo nên cho cô, mỗi ngày cô đều không cần nghĩ ngợi chuyện gì, chỉ cần trân trọng thời gian ở bên anh, tạm thời gạt bỏ suy nghĩ của mình sang một bên, chỉ tham lam tận hưởng cảm giác anh cận kề bên cạnh. Cô có thể vờ như mình không biết gì cả, đến ngày cô nhất định phải rời đi, cô sẽ tự thu dọn đồ đạc của mình, không trách móc bất cứ người nào. Cô đã biết từ sớm, hai người họ sẽ không thể bền lâu. Chỉ có điều, không bao lâu sau, hình như anh nghĩ đến cảm xúc của cô. Vậy là anh mở một cuộc họp báo, nói rõ anh không có hôn ước với bất kỳ gia tộc nào. Đó là lần đầu tiên anh xuất hiện với thân phận là người thừa kế. Mọi người sôi nổi chất vấn huyết thống và diện mạo của anh, giống như muốn khẳng định chuyện anh được nhận nuôi. Người trong tập đoàn càng bất mãn hơn. Dù sao Peter cũng là con riêng của ngài Kazerman, một nửa dòng máu trong người anh ta là của Kazerman, còn Louis lại không có máu mủ gì với ngài Kazerman, cũng không quan hệ gì với gia tộc Castile. Tin tức này quấy phá ngài Castile đang điều trị trong bệnh viện. Ông ấy lộ diện lần đầu tiên kể từ khi ngã bệnh. Đông Văn Ly nhìn thấy ông ấy, mặc dù đã ngoài 80, còn đang điều trị trong bệnh viện, nhưng để có thể làm sáng tỏ mọi chuyện, ông ấy vẫn mặc âu phục gọn gàng, nhã nhặn, còn thắt một chiếc nơ đeo cổ. Ông ấy bình tĩnh đứng trước mặt giới truyền thông, thẳng thắn nói đó là niềm tự hào của gia tộc Castile. Ông ấy nói gia tộc Castile không lựa chọn người thừa kế cho Kazerman. Ông ấy đã chọn Louis là người thừa kế tương lai của gia tộc Castile. Louis vĩnh viễn là cháu ngoại duy nhất của ông ấy. Ông ấy cũng đang bàn giao dần dần công việc của mình. Sau khi bàn giao xong, ông ấy sẽ về hưu. Còn về hôn ước, Louis và cô Roy vẫn đang tiếp xúc với nhau. Chuyện của người trẻ, người già như ông ấy không thể hối thúc. Ông ấy không thừa nhận, cũng không phủ nhận hôn ước này. Nhưng ông ấy ra mặt như vậy đã vô tình củng cố vị trí của Louis, ủng hộ thân phận của anh. Nhưng giới truyền thông phỏng vấn xong, ngài Castile lại mệt mỏi cởi bộ âu phục rối rắm, thay sang bộ quần áo bệnh viện màu xanh trắng vô hồn, lại trở về dáng vẻ một ông lão già nua. Ông ngoại Castile gọi Louis đến trước giường bệnh. Ông ngoại, anh trầm mặc lắng nghe lời dạy dỗ. Louis, ngài Castile chậm rãi lên tiếng. Ông ngoại chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Con đường sau này, con phải tự bước đi. Ông đừng nói như vậy. Chuyện trong tập đoàn vẫn còn cần ông ra tay. Ông ra tay à? Ngài Castile liếc anh một cái. Đừng lười biếng như vậy. Ông ngoại biết sức khỏe của mình thế nào. Ông không ra tay được nữa, ngày đó chắc chắn sẽ đến. Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ, ngả xuống chân giường bệnh VIP, tạo nên một quầng sáng màu vàng ấm áp trên sàn nhà. Ga giường màu trắng phản xạ nắng ấm, làm người ta khó lòng mở mắt. Louis, con có nhớ hồi con còn nhỏ không? Giọng nói của ông ấy rất khẽ. Cây kim truyền dịch mà y tá vừa thay còn cắm trên tay của ông ấy. Mẹ con là một người vô cùng cố chấp, chán ghét sự phản bội của Kazerman, không chịu được chuyện Kazerman liên tục có con riêng bên ngoài. Nhưng bản thân nó không thể có con, vậy là nó tìm một đứa bé để nuôi dưỡng. Nó muốn chọc tức Kazerman, cho nên mới tìm một người không hề giống Kazerman. Chính là con đấy, lý do này con biết, nhưng còn một lý do khác. Hồi đó con không nhớ gì. Tên mình cũng không nhớ, mình đến từ nơi nào cũng không nhớ. Mẹ con nói chỉ có một đứa bé như vậy mới có thể lớn lên bên cạnh nó. Đương nhiên nó không hiểu chuyện, nó tưởng cứ cho con điều kiện vật chất tốt nhất thì đương nhiên trở thành ruột thịt. Hồi còn nhỏ, con hay hỏi ông ngoại, tại sao ba con đưa các anh em của con ra ngoài chơi, nhưng chưa từng đưa con ra ngoài chơi. Con nói con có làm gì, ba cũng chưa từng công nhận con. mẹ cũng không vui vì con đạt được thành tựu. Ông nói không sao, ông ngoại thương con, ông còn nhớ năm đó con đạt giải nhất cuộc thi cưỡi ngựa. Ông vui vẻ khoe khoang với mọi người, sau khi về nhà lại đi một vòng tìm con, phát hiện con trốn trong một góc. Con hỏi tại sao mọi người đều nói con không phải người nhà này. Con còn nhớ không? Con còn nhớ ông đã nói gì không? Con nhớ, Louis chậm rãi nói, ông nói, con là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho ông. Đúng rồi, ngài Castile nhớ chuyện xưa, lại nở nụ cười, con rất ưu tú, Louis, ông ngoại luôn xem con là cháu ngoại của ông. Nhất định là Thượng Đế nghe được lời cầu nguyện của ông, cho nên mới đưa con đến bên cạnh ông. Nhưng sau đó con từ từ lớn lên, cũng không còn biểu lộ nỗi buồn hay sự mất mát với người khác. Cũng không còn dây dưa hỏi ông tại sao các anh em trai đều được ba yêu thương nhiều như vậy. Tại sao mẹ chưa từng dạy con cách yêu một người giống như mọi người mẹ khác. Ông ngại sợ con lớn lên sẽ cố chấp như mẹ, ích kỷ như ba, nhưng trời cao phù hộ ông, con không trở thành người như vậy. Con thừa hưởng khí chất cao quý của gia tộc Castile, không cúi đầu trước người khác. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì con cũng có thể làm cho hoàn hảo nhất. Mặc dù ông không đành lòng nhìn con bước vào cuộc chiến giành giật quyền lực, chỉ biết ném con sang Đông Nam Á để rèn luyện, con cũng cho ông một câu trả lời rất thỏa đáng. Ông biết rõ, Louis, con thật sự là người thừa kế duy nhất của gia tộc Castile. Thật ra con nhớ hết, có đúng không, cháu trai ngoan của ông. Nếu con không nhớ, con đã không lưu luyến cô gái Trung Quốc kia đến vậy. Cũng đã không nói muốn đến Trung Quốc phát triển trong khi tất cả thành viên hội đồng quản trị đều phản đối. Có đúng không, ông ngoại, người đang im lặng cúi đầu trước giường nắm chặt tay ông ấy. Con xin lỗi, con không cần phải xin lỗi, Louis. Con là người thừa kế của gia tộc Castile, nhưng trước khi con thật sự kế thừa việc làm ăn của gia tộc, con đường vẫn còn trắc trở vô cùng. Kazerman sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Một ngày nào đó ông không còn ở đây, con phải tự mình chống lại những người đang nhìn con chằm chằm như hổ đói. Con đã từ chối chuyện hôn sự một lần, nếu lần này con làm trái ý họ, con đường tương lai của con sẽ càng khó khăn hơn. Mọi thứ mà gia tộc Castile nắm trong tay chính là tâm huyết của ông ngoại. Bây giờ ông giao lại cho con. Cháu ngoan, Louis yêu quý của ông. Kể từ bây giờ, con phải bước đi một mình trên con đường phía trước rồi. Đầu xuân năm 1998, ngài Castile qua đời. Tang lễ màu đen được tổ chức vào một buổi sáng tuyết tan. Mưa rơi, Đông Văn Ly tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhìn thấy tàn xì gà vương vãi dưới chân của Louis. Tháng 2 năm đó, cô nhận được một cuộc gọi đường dài, gạch nối chấm, người yêu thân mật, của Mai Diễm Phương, cách chương.